hôn sai 55 lần. Chương 838, hôn lễ của Khuynh Thành và Đường Thờ, khâu cuối cùng 8. Góc truyện audio.com, tên microblogging của Cố Khuynh Thành vẫn là mẹ cố của Tam Bảo Thai. Cố Khuynh Thành nghĩ đến tên của Đường Thời là Khuynh Thành Thời Gian, sau đó trong mắt xoay chuyển hai vòng, liền tên đổi thành Thời Gian Khuynh Thành. Đường Thời ôm cô, nhìn thấy hành động này của Cố Khuynh Thành, không nhịn được nhếch khóe môi. Microblogging của Cố Khuynh Thành, người chú ý cũng không ít nhưng hoạt động không cao, bài lác đác không có mấy, cho nên cô quét mắt liền trực tiếp cầm lấy máy Đường Thời, vào anh blog của anh, nhìn thấy mấy trăm vạn tin nhắn nhắc nhở, mà fan đã tăng đã hơn 1.000 vạn. Cố Khuynh Thành nhất thời thấy không công bằng, thế nhưng dù trong nội tâm cô không công bằng, ngón tay vẫn không khống chế tiến blog của Đường Thời, sau đó nhìn thấy ảnh hai ngày trước mình cầm di động cô anh, chụp ảnh anh ôm Đường Đường, lại có hơn 30 vạn BNSF luận, đại đa số đều là phụ nữ, từng loạt viết là ông xã, thật là đẹp trai. Ông xã, yêu yêu chết. Ông xã, em yêu anh. Loại bình luận này, thậm chí đều cưng Đường Thời là ông xã quốc dân. Thực ra Cố Khuynh Thành biết cách mạng Internet, mọi người tự sướng có chút nhiều, nhưng Cố Khuynh Thành là vợ hợp pháp của anh, bị người ta nói vậy thật đúng là chút không dễ chịu, xác thực nói, có chút áp lực lớn. Rõ ràng Đường Thời là ông xã cô, làm sao lại biến thành ông xã quốc dân chứ? Tuy nhiên chia sẻ là một loại phẩm chất tốt, nhưng về ông xã cô lại chưa bao giờ nghĩ đến chia sẻ. Cố Khuynh Thành có chút buồn bực ấn mở riêng tư của Đường Thời, vậy mà phát hiện rất nhiều cô gái xin Đường Thời thêm WeChat, thêm QQ, thêm Sina. Chủ nhân nick là Đường Thời, Cố Khuynh Thành rất tôn trọng hỏi ý kiến chủ nhân một câu. Muốn đồng ý không? Sau đó không đợi Đường Thời trả lời, ngón tay cô liền hơi động một chút thay Đường Thời cự tuyệt từng cái. Đối với bộ dạng Cố Khuynh Thành ăn dấm, Đường Thời lại chăm xem không chán, cực kỳ hưởng thụ, ăn no thỏa mãn vui vẻ tâm tình, anh cố gắng đè ép khóe môi khẽ nhếch chậm rãi nói. Khuynh Khuynh, đây chỉ là Internet, em không cần chú ý như thế, em cũng không phải không biết, lúc trước đến trường, bao nhiêu nữ sinh đến khoa để được nhìn anh. Đường Thời nói là sự thật, ngữ khí bình tĩnh, giống như tự thuật thế nhưng Cố Khuynh Thành nghe sao lại cảm giác Đường Thời nói có chút ý khác, cô không nhịn được vểnh miệng lên, có chút không phục nói. Lúc trước qua lễ tình nhân, em còn nhận qua rất nhiều thư tình và sô-cô-la. Đường Thời khẽ kéo khóe môi, không nhanh không chậm nói. Nếu như anh nhớ không lầm, lúc chứa sô-cô-la của anh đều cho cô gái nào đó thích ăn sô-cô-la, kết quả anh thu sô-cô-la quá nhiều, cô gái nào đó còn không ăn hết, khiến sô-cô-la hết hạn, sau đó còn béo lên 3 cân. Thân là cô gái nào đó, Cố Khuynh Thành nghe nói như thế, nhất thời nâng quai hàm, tuy anh nói là sự thật thế nhưng việc này làm sao có để cho cô nghiến răng nghiến lợi. Cố Khuynh Thành nuốt không trôi khẩu khí này, hơi hơi hất cằm, nói. Cái này tính là gì, phải biết lúc trước còn có nam sinh vì em đánh qua một trận. Cách chương.